Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, tỷ đấu cùng bất tử người đánh tới. Không đề cập tới bọn học sinh chính mình đi sân huấn luyện tự giác huấn luyện. Suzuki Hitomi còn phải xem nhìn đệ nhất ngày phản vang như thế nào. Sáng sớm đã mở sớm sẽ đem tình huống nói cho giáo công chức môn. Chờ đến buổi trưa, Suzuki Hitomi đi tới nhà hàng. Phát hiện cơ bản trên ăn học sinh rất nhiều. Ăn trả tiền bữa ăn học sinh chỉ có giải rác mấy cái. Nhưng là lão sư môn đều ăn trả tiền bữa ăn. Mà trả tiền bữa ăn cùng lao động điểm tích lũy chế bữa ăn là một dạng. Chỉ là thiếu hối đoái tiền tài cái này một nói thủ tục a. Như thế nào đây? Cảm giác trả tiền bữa ăn cùng bữa ăn. Suzuki Hitomi đoạn lấy chính mình cơm. Đi tới một cái trước mặt lão sư. Ừ, vị nói quả thật so bữa ăn tốt hơn nhiều. Bất quá trừ vị nói. Khác, đừng, không có gì sai biệt. Lão sư đáp nói. Ồ, tương đương vậy thì không tệ. Cùng lão sư ăn lấy trò chuyện lấy. Trao đổi xuống trường học kinh nghiệm. Suzuki Hitomi liền rời đi. Lại triệu tập những người quản lý cùng một chỗ họp. Căn cứ đệ nhất bữa ăn phản ảnh. Tại lão sư môn trong lúc đó phản vang còn không sai. Chính là bọn học sinh trả. Còn, xem không xuất hiện. Dù sao hiện tại còn không có mấy người học sinh có điểm tích lũy hoặc tiền tài. Suzuki Hitomi nói, bất quá, tuy nhiên đệ nhất ngày tại lão sư trong lúc đó phản vang còn không sai. Nhưng là phía sau có thể hay không kéo dài trả, còn, rất khó nói, không có sai, còn có bọn học sinh. Dĩ nhiên hình thức cùng thu lệ phí hình thức trừ vị đạo ý bên ngoài. Khác, đừng, không có gì khác biệt a, ta cho là nên trước ngắm nhìn một tháng lại nói. Những người quản lý nghị. Luận ầm ĩ, không sao, sau đó phần lớn người cũng sẽ đi ăn trả tiền bữa ăn. Hậu kỳ cũng sẽ có người trang bị để nguyên quần áo khố chăn nệm. Suzuki Hitomi như đinh chém sắt, nói, tốt đi, bọn chúng ta một tháng sau lại nói. Những người quản lý gặp Suzuki Hitomi giữ vững, nói, vậy trước tiên như vậy đi, ta cùng các lão sư khác an bài lần đầu tiên tỷ đấu chuyện. Suzuki Hitomi vừa nói, liền rời đi phòng họp. Đệ nhị ngày, trường học thông báo cột trên liền dán ra thứ nhất thông báo. Tổng hợp ban đem cùng nhẫn thuật ban, kiếm thuật ban tại 3 ngày sau tiến hành tỷ đấu. Thắng được hài tử có thể căn cứ hạng đạt được không giống nhau thêm điểm số. Tỷ đấu đạt được thêm điểm số tại trước khi tốt nghiệp đều hữu hiệu. Thứ 3 ngày, lão sư môn đem sân luyện tập bố trí xong. Chờ lấy nhìn tổng hợp ban như thế nào dùng một tháng huấn luyện thành quả cùng nhẫn thuật ban. Kiếm thuật ban 3 tháng huấn luyện thành quả so sánh. Đầu tiên, tổng hợp ban ra sân là một cái tên là Odasin Ichiro tiểu nam hài. Ta nhất định sẽ thắng. Odasin Ichiro nói. Nói mạnh miệng ai không biết. Người mới huấn luyện một tháng. Ta nhưng là huấn luyện 3 tháng. Odasin Ichiro đối thủ. Kêu Nohara Taro đứa trẻ nói. Đánh thắng được lại nói. Odasin Ichiro nói. Bắt đầu. Làm là trọng tài lão sư lên tiếng sau. Nohara Taro trước hết xuất ra một cái Shuriken tới. Odasin Ichiro giống vậy dùng Shuriken đem Nohara Taro Shuriken đánh mất. Hơn nữa còn có dư thừa Shuriken xông về Nohara Taro. Nohara Taro rõ ràng không nghĩ tới Odasin Ichiro Shuriken khống chế như thế tinh chuẩn. Móc ra phi tiêu từng cái cản lại. Mà ở hắn chặn lại Shuriken thời gian. Odasin Ichiro đã kỳ thân tiến lên. Odasin Ichiro dùng phi tiêu hướng lấy Nohara Taro cổ rạch một cái. Nohara Taro liền vội vàng trốn. Tâm lý vẫn còn ở vui mừng lẩn tránh nhanh. Thiếu chút nữa liền bị thương. Không nên khinh địch à, Odasin Ichiro đã tại hắn trốn vị chờ lấy hắn. Phi tiêu gác ở cổ của hắn trên. Odasin Ichiro thắng. Lúc này, trọng tài mở miệng, ngay cả nhẫn thuật đều vô dụng trên. Odasin Ichiro xuống đài còn có chút không quá tình nguyện. Đến đi, tâm lý không biết rõ cao hứng bao nhiêu đây. Hắn đồng học ở một bên nói. Tổng hợp ban đầu thắng cho nhẫn thuật ban tạo thành áp lực rất lớn. Kiếm thuật ban thấy là tình huống như vậy áp lực cũng không nhỏ. Dù sao tổng hợp ban cũng học tập kiếm thuật, mà còn thứ nhị chiến chính là đối chiến bọn họ. Kế tiếp là tổng hợp ban Kobayashi Ichiro đối với. Đúng, chiến kiếm thuật ban ODAQ. Trọng tài kêu nói, Kobayashi Ichiro đứng ở trên đài. Đối với ODAQ nói, yên tâm, ta chỉ biết dùng kiếm thuật, không biết dùng nhẫn thuật. Đáng chết, chớ xem thường người. ODAQ não nói. Nói lấy katana xông về Kobayashi Ichiro. Kobayashi Ichiro cũng không thấy động tác. Chỉ là làm xong cư hợp chảm thức mở đầu. Tuy nhiên Hashimoto ra cư hợp chảm không thể tùy tiện truyền nhân. Nhưng là kiếm pháp căn bản cùng động tác là thiết chi quốc người đều biết. Suzuki Hitomi chẳng qua chỉ là kết hợp Hashimoto ra cư hợp chảm cùng một ít cơ bản đao pháp. Sau đó đem mới cư hợp chảm dạy cho học sinh A. Chỉ thấy ODAQ xông lên trong nháy mắt. Đang muốn thật cao chém dưới. Kobayashi Ichiro một cái tiêu chuẩn cư hợp chảm. Chém tới ODAQ bụng trên. ODAQ trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Quý đi xuống. Hoàn hảo là dùng luyện tập dùng trúc kiếm. Không nhiên nhất định sẽ chết. Người thua. Thu đao. Kobayashi Ichiro nhàn nhạt nói. Không, ta không cam lòng. ODAQ quỳ xuống đài trên. Ngưỡng thiên đại kêu nói. Kobayashi Ichiro thắng. Lúc này sau, trọng tài lão sư một búa định thanh âm. ODAQ thất thần chán nản trở lại kiếm thuật ban. Bởi vì là tổng hợp ban thắng lợi. Nhẫn thuật ban cùng kiếm thuật ban đều cảm thấy khó giải quyết. Đột nhiên, nhẫn thuật ban thiên tài. Shinko Taro đứng ra. Muốn khiêu chiến tổng hợp ban, đều nói tổng hợp người nối nghiệp rất mạnh, nhẫn thuật, kiếm thuật, thể thuật chờ một chút không gì không giỏi thông, ta hôm nay sẽ tới qua giáo xuống, nhìn là sở trường lợi hại vẫn là tạp học mạnh mẽ. Shinko Taro nói xong, tổng hợp ban một đứa bé cũng đứng ra, ta Yamazaki Jun không phải là cái gì thiên tài, ta chỉ là nhận thức là, mỗi người đều có chính mình ưu điểm. Đem ưu điểm lợi dụng đến nhất vô cùng. Chính là tốt nhất. Yamazaki Jun nói. Vậy thì nhìn một chút ai hơn lợi hại đi. Shinko Taro vừa nói. Cũng không cần Shuriken cùng phi tiêu. Trực tiếp ra sân chính là hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Thấy hỏa độn. Yamazaki Jun không chút hoang mang sử dụng thủy độn. Thủy giao đạn thuật. Thủy giao đạn xông vào hào hỏa cầu. Tạo thành số lớn thủy khí. Nhượng trên đài một mảnh xương ngu dốt. Không thấy rõ. Thẳng nghe bên trong phi tiêu va chạm tiếng không ngừng. Cuối cùng, tại hơi nước tán đi sau đó, Shinko Taro tự động nhảy xuống đài đến. Tính làm nhận thua xử lý. Mà ở bọn họ sau khi kết thúc, lại có kiếm thuật ban cùng tổng hợp ban tỷ đấu. Xong, hai người vẫn còn ở trạng thái rằng co dưới. Phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ thấy bàn tiếp theo trận ồn ào náo động. Hai cái Akatsuki người xuất hiện ở sân đấu. Giống vậy, Suzuki Hitomi cũng nhìn thấy bọn họ. Kakuzu, Hiden, các ngươi đến ta trường học tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Suzuki Hitomi đứng ở đài chủ tịch trên. Nói, ha ha ha ha, chúng ta nghĩ chỗ nào còn có không phải ngươi. Kakuzu nói. Chúng ta tới chính là nhìn ngươi những thứ này mầm non còn không sai. Tổ chức chúng ta cũng rất cần thiên tài tới bồi dưỡng a. Thuận tiện cùng ngươi tính một chút sổ cái. Sổ cái, ta không cảm thấy cùng các ngươi có cái gì sổ cái tính. Suzuki Hitomi nói, hừ, Deidara rời đi là ngươi triệu hoán thú mang đi. Dĩ nhiên là tính để ý ngươi đầu trên. Kakuzu nói, đừng nói nhảm. Trực tiếp động thủ, Hiden vừa nói, đã xông về Suzuki Hitomi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.